Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 11, đánh đổi, đảo ngược thời gian. Hốp pha im lặng quả thật. Hắn là biết thế giới này phù thủy là nắm giữ nhiễu loạn thời gian quy tắc năng lực. Ở nguyên tác miêu tả bên trong, 50 năm sau Harry Potter, ngay ở năm thứ 3 lợi dụng thời gian chuyển hoán khí. Trưởng cứu mình giáo phụ Sirius, nhưng xem cố sự cùng mình tự mình trải qua thời gian thác loạn. Hoàn toàn là hai loại trải nghiệm. Hắn rút lui thời gian, vượt xa khỏi Harry rút lui thời gian, càng dòng dã lùi về sau 2 ngày. Hơn nữa, còn vẫn chưa mượn thời gian chuyển hoán khí, hắn còn muốn hỏi lại chút gì có thể vai bị nhẹ va vào. Một phát, quay đầu nhìn lại. Chloe đem đầu chống đỡ ở trên vai của mình, đột nhiên há mồm phun ra một bãi nước đắng. Đột nhiên tới đây sau một hồi để hốp pha buồn nôn hỏng rồi. Hắn mau mau nghiêng người đứng lên, làm gì? Ta không nhìn thấy. Nói xong, Chloe liền môi trắng bệch ngã trên mặt đất. Này, này, lần này, hốp pha không lo được người qua đường kinh ngạc ánh mắt, vội vàng đem nàng kéo lên. Nhưng nàng tựa hồ đã không rời nổi bước chân, sờ sờ đối phương cái trán. Hắn nói thầm gay gâu, cái tên này đại khái là tiêu hao quá lớn, rơi vào một chủng loại như với hạ đường huyết bệnh. Chạc nhìn nàng trắng bệch gò má, lại nghĩ tới trước đây không lâu nàng song ngân con mắt màu trắng. Hốp pha không khỏi dùng mình một cái, bên người cái này sụi lơ thành bùn nhão ra hòa. Đến tột cùng là thân phận gì? Lại có như vậy năng lực đáng sợ. Trong lòng nín lên tới hàng ngàn, hàng vạn nỗi nghi hoặc. Nhưng muốn có được vấn đề đáp án, hắn nhất định phải đem người này trước tiên trị lại nói quyết định. Hốp pha đem Chloe cánh tay khoát lên chính mình trên bả vai, dự định dẫn nàng đi bệnh viện phụ cận, có thể mới vừa cất bước con. Đột nhiên, cánh tay của hắn truyền đến một trận xé rách giống như đau đớn. Này đau đớn phảng phất có người dùng trang trí đao tìm chính mình một hồi. Hắn mau mau vén tay áo lên, chỉ thấy ở tay mình cổ tay nơi vị trí chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cỡ ngón tay trong suốt lấm tấm. Xuyên thấu qua lấm tấm, thân thể mình bên trong giãn tĩnh mạch xem rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy đường phố đối diện cột điện duỗi tay lần mò. Lấm tấm xúc cảm cứng rắn phảng phất có người đem mình trên cổ tay cái kia một khối huyết nhục cùng xương đổi thành pha lê. Cái gì quỷ? Hốp pha nhìn mình trên cổ tay trong suốt lấm tấm, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Hắn thả xuống tay áo, đem Chloe ôm ngang lên đến bước nhanh hướng về xung quanh bệnh viện chạy đi. Không chạy vài bước, Chloe suy nhược âm thanh liền từ trong lồng ngực của mình vang lên. Đừng đi bệnh viện, không đi bệnh viện, mẫu thân ta là người Do Thái, ăn một chút gì là tốt rồi, nữ tu sĩ thấp giọng nói rằng. Hốp pha lẫm liệt, hiện tại toàn dân tập còn niên đại, đem nàng đưa đi bệnh viện quả thực cùng đẩy mạnh hố lửa không có khác nhau. Hắn lập tức câm miệng, sau đó rời đi thay đổi phương hướng, chọn đường nhỏ 7 xoay 8 xoay chuyển lên cũng không lâu lắm. Hắn liền tìm tới một nhà ngõ nhỏ nơi sâu xa phòng cà phê. Đem Chloe ôm tiến vào phòng cà phê, nữ phục vụ viên nhìn thấy hốp pha ôm một cái gần như hôn mê cô nương chạy đến trong cửa hàng đến, hầu như là há hốc mồm. Hốp pha tìm cái góc tối vị trí đem Chloe dàn xếp tốt, sau đó bước nhanh chuyển đi thôi đài người phục vụ. Nàng, đừng hỏi nhiều. Hai chén caramel cappuccino, hốp pha nói rằng. Nhân viên cửa hàng dư quang còn ngờ vực dừng lại ở góc tối Chloe trên người. Tốt xấu nàng vẫn tính có chút tinh thần nghề nghiệp. Cấp tốc đem hốp pha cần đồ uống cho chế tác đi ra, làm hốp pha đem thức uống nóng mang lúc trở về. Nữ tu sĩ đã dựa vào ghế, mơ mơ màng màng nói mớ hốp pha nói cái gì, nàng đều không nghe thấy. Không có cách nào, hắn chỉ có thể bưng cái chén đem đồ uống đặt ở nàng bên mép. Cũng may nàng còn lưu lại một ít ý thức, có thể tự chủ ăn uống đút một hồi lâu. Chloe trên mặt mới chậm rãi mở mắt ra, suy yếu nói rằng, cảm ơn. Hopfa thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại vị trí của chính mình, sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Ngươi không dự định giải thích một chút sao? Giải thích cái gì? Nữ tu sĩ sắc mặt tái nhợt nói, tất cả. Giải thích ta làm sao đi tới thời gian này. Xem ở Merlin dâu mép phần lên, thời gian này có hai cái ta. Vậy ta đến tột cùng tính là gì? Tất cả những thứ này đến cùng là chân thực vẫn là hư huyễn? Ngươi là thân phận gì? Tại sao những kia phù thủy đang truy tung ngươi? Còn có, Hopfa tốc độ nói cực nhanh, nói cái liên tục. Hận không thể một giây đồng hồ nói mấy trăm chữ. Ngươi có thể hay không để cho ta trước tiên ăn một chút gì? Nữ tu sĩ uể oải một câu nói đem Hopfa nghẹn trở lại, hắn đứng dậy một lần nữa đi tới trước quầy, đem mình có thể thấy được đồ ăn toàn bộ điểm một lần sau 3 phút. Tiệm cà phê người phục vụ đem một phần phần điểm tâm ngọt đưa lên. Đóng băng nước hoa quả, cà phê, hoa quả, trái cây bơ bánh gato, cùng với do sô-cô-la chế thành chấm tương nhìn đồ ăn. Chloe cũng không có ngay lập tức hưởng dụng, nàng khép lại hai tay, nhắm hai mắt lại, hư vinh lẩm bẩm, cha chúng ta ở trên trời, nguyện ngươi tên bị tôn làm thánh, nguyện ngươi quốc đến, nguyện ngươi ý chỉ nhận hành với địa, như với trời chúng ta hàng ngày lương thực, cầu ngươi hôm nay ban cho chúng ta, rộng miễn chúng ta tội nợ, như chúng ta rộng miễn thiệt thòi phụ chúng ta người, không để cho chúng ta rơi vào mê hoặc, tỉnh lược, nhưng cứu chúng ta thoát ly cái kia tà ác người, vinh quang về với cha cùng con cùng thánh linh. Từ hôm nay đến vĩnh viễn, đời đời vô tận, amen. Cầu Chúa thương hại Thượng Đế Chúa cứu thế. Xin hàng phúc ngươi bọn người hầu đồ ăn cùng đồ uống. Bởi vì ngươi là thần thánh, vĩnh hằng như thế, từ hôm nay đến vĩnh viễn, đời đời vô tận, amen. Nói xong một đoạn lớn dài dòng mà nghe tới không có chút ý nghĩa nào cầu khẩn từ sau khi, nàng cầm điểm tâm ngọt hướng về trong miệng nhét lên. Tốc độ tuy nhanh, nhưng xem ra tương đương nhã nhặn nàng ăn đồ ăn thời điểm. Hopfa ở một bên ôm cánh tay thờ ơ lạnh nhạt, khôi phục một chút nguyên khí sau. Chloe hỏi, ngươi không muốn sao? Hopfa, như vậy đều có thể ăn đồ vật. Ngài trái tim không khỏi cũng quá to lớn. Chloe lườm một cái. Chết đói rồi, quen thuộc là tốt rồi, xuất phát từ tôn trọng. Hopfa mạnh mẽ đè xuống chính mình vấn đề dục vọng, mãi mới chờ đến lúc nàng ăn xong đồ vật. Hopfa dự định hỏi Chloe nhưng lại bắt đầu cầu xin, chúng ta cảm tạ ngươi, Chúa cứu thế chúng ta Thượng Đế, vì ngươi lấy thế gian vật ân huệ no ban chúng ta. Cầu ngươi không muốn vứt đi chúng ta với ngươi thiên quốc ở ngoài. Chính như ngươi từng hiển hiện cho ngươi môn đồ, cũng ban tặng bọn họ bình an. Cứu Chúa ơi, cũng xin mời giáng lâm với trong chúng ta, cũng cứu vớt chúng ta vinh quang về với cha cùng con cùng thánh linh. Từ hôm nay đến vĩnh viễn, đời đời vô tận, amen. Nàng lặp lại một số lung ta lung tung câu dài đến 3 lần. Mãi đến tận Hopfa gấp khó chịu, nàng mới chậm gì gì kết thúc cầu xin, ngồi ngay ngắn lên, được rồi. Hopfa hỏi Chloe gật gù, cảm ơn ngươi khoản đãi, thời gian chuyển hoán khí. Ngươi có phải là có thứ đó? Thời gian chuyển hoán khí? Đó là cái gì? Ta chưa từng nghe tới. Đây là thiên phú của ta, ta trời sinh là có thể như thế làm nói. Nàng nhớ tới cái gì? Mỉm cười nói, cùng ngươi nói trò cười. Ta khi còn bé, ta mẹ thậm chí còn ở trong phòng từng nhìn thấy hai cái ta. Nàng đều dọa sợ, trầm mặc bất luận Hopfa nghĩ như thế nào. Chuyện này đều có vẻ cực kỳ điên cuồng, thế giới này thời không tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng như vậy vững chắc, mà trước mặt cái này ngẫu nhiên nhận thức nữ tu sĩ lại nắm giữ chính mình khiến người ta khó có thể lý giải được biến thái năng lực. Chẳng trách những kia phù thủy sẽ điên rồi giống như tìm nàng Hopfa. cái này thời không cũng là có hai cái ngươi. Ngươi hỏi những này có không đều không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vẫn là quan tâm một hồi chính ngươi đi, Chloe ngồi nghiêm chỉnh nói rằng. Ta có một câu nói đến nhắc nhở ngươi. Ngươi nhất định phải trở lại chút với thời gian của chính mình bên trong đi, không phải vậy đây. Không phải vậy ngươi sẽ vỡ vụn ở mảnh này xa lạ thời điểm trong không gian, vỡ vụn. Trên người ngươi sẽ không có cái gì dị biến sao? Nghe nàng vừa nói như thế, Hopfa biến sắc mặt, hắn lần thứ hai vén tay áo lên lại phát hiện trên cánh tay cái kia mảnh trong suốt khu vực đã do. Đậu tương tăng mạnh đến to bằng bàn tay Chloe chỉ Hopfa cánh tay, thời gian vùng phát sáng. Ngươi chính là cái này thời không nghịch biến, ngươi ở thời gian này tồn tại càng lâu, sự tồn tại của ngươi liền càng không hợp lý, có ý gì? Thời gian lại như một chiếc lao nhanh xe lửa, mỗi người ở này chiếc trên xe lửa chỗ ngồi đều là bị quy định tốt, có người ở đầu xe, có người ở giữa xe, có người ở đuôi xe đối với người bình thường tới nói. Vị trí này là không thể tùy tiện biến động, nếu như ngươi rời đi vị trí của mình quá lâu, gắn bó ngươi tồn tại logic dây xích sẽ càng ngày càng yếu đuối. Nếu như vượt qua một cái nào đó giới hạn giá trị, cuối cùng ngươi sẽ bị thời gian chi tiến quán tính triệt để nghiền nát. Hoàn toàn không còn tồn tại nữa, Hopfa phát hiện mình hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nghĩ đến chốc lát, hắn đưa tay lôi kéo, tuốt nổi lên Chloe tay áo nhưng mà Chloe trên cánh tay cũng không có cái gì trong suốt lấm tấm. Ngươi làm sao một chút việc đều không có? Ta cũng không biết, khả năng là thiên phú đi, ta mỗi một quãng thời gian sẽ ma lực bảo tẩu một lần. Ma lực bảo tẩu thời điểm, ta sẽ tùy cơ ở chính mình trên thời gian trục di động. Đợi được ta khôi phục ma lực, dĩ nhiên là trở lại, Hopfa đã không biết nên nói cái gì. Trầm mặc chốc lát, hắn khô cằn nói rằng, ý của ngươi là nếu như vẫn ngốc ở thời điểm này, ta sẽ chết, nhưng ngươi cũng sẽ không chết. Gần như chính là ý này, nói. Chloe lại nhếch miệng bật cười. Như thế nào, ta đều nhường ngươi cách ta xa một chút, tuy rằng tạm thời chán trường. Nhưng chân thực bề ngoài dưới, Chloe lúc cười lên, dáng dấp còn là cực kỳ đẹp đẽ, chỉ là hiện tại Hopfa nhưng không lòng dạ nào thưởng thức. Lời của đối phương không thể kìm được hắn không tin. Trên cổ tay từ từ mở rộng lấm tấm chính giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở hắn. Thân thể của chính mình chính đang thác loạn thời gian chảy xuống tan vỡ, vậy ta nên làm gì? Trở về, Chloe ngắn gọn nói rằng, chỉ cần trở lại thuộc về ngươi bình thường thời gian, loại này tan vỡ dĩ nhiên là đình chỉ, làm sao trở lại? Hopfa đầu óc mơ hồ hỏi hắn, tuy rằng trải qua rất nhiều điên cuồng mạo hiểm, nhưng đối với hiện tại tình hình, hắn cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chờ ta khôi phục ma lực, tự nhiên sẽ mang ngươi trở lại. Chloe lạnh nhạt nói. Hopfa thở phào nhẹ nhõm. Xem dáng dấp của đối phương nhất thời hợp mắt không ít, nhưng mà Chloe câu nói tiếp theo nhưng đem hắn đánh vào vực sâu. Nhưng ta ma lực bạo động đại khái mỗi tháng mới có một lần. Khôi phục ma lực chí ít cũng cần một tuần tả hữu. Lấy ngươi hiện tại tan vỡ tốc độ, không thể chống được ta lần sau mang ngươi trở lại. Cái gì? Ngồi ở trên ghế Hopfa kinh sợ đến mức suýt chút nữa không một cái lão huyết phun ở đối phương. Trên mặt, một tháng một lần, đồ chơi này là XXX sao? Cái gì là XXX? Chloe buồn bực nhìn Hopfa. Ta gì ở Birmingham, quên đi. Thân thể ta có thể kiên trì bao lâu? 2 ngày nhiều nhất, Chloe thở dài nói. Loại này tan rã là lũy thừa tăng trưởng. Có thể đợi được 1 ngày rưỡi thời điểm. Người cũng đã không xong rồi. 2 ngày, Hopfa nhìn một chút cánh tay của chính mình. Quản giết không quản chôn sao? Ngươi còn rất hài hước. Chloe lắc lắc đầu nói. Ta chưa từng có dẫn người xuyên qua thời không. Dĩ vãng ta ma lực bảo tẩu đêm trước, tu đạo viện thần phủ đều sẽ đem ta đơn độc nhốt ở trong phòng. Nói đến, ngươi vẫn là cái thứ nhất theo ta rơi thời không loạn lưu gia hỏa, cái kia thật đúng là vinh hạnh. Hốp pha sắc bén không cam lòng nói, ở đồ chơi này đem ta nuốt chửng trước, ta chỉ có 48 giờ có thể sống. Chloe nhún nhún vai, hoặc là càng ít, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.